Bát gia tái thế, chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Cao Lâm, Khương Sơ Nhiên, Đồng Lâm, Hồ Minh Đào, Tô Sinh Hải và những người khác càng thêm tái nhợt, như thể bị quét một lớp sơn trắng. Bọn họ quỳ trên mặt đất, không dám nói lời nào. Lúc này, bọn họ nghĩ đến những lời xúc phạm Trần Đức trước đây. Những hành động coi thường Miêu Tiểu Thanh và xem cô như một bình hoa di động. Bọn họ chỉ phải quỳ xuống. So với Diệp Phàm thì tốt hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Diệp Phàm hoàn toàn trở thành kẻ tàn phế rồi. Trần Đức yên lặng nhìn những người này. Vẻ mặt bình tĩnh như cũ. Máu anh nhìn thấy quá nhiều rồi. Diệp Phàm, tao vốn là chỉ muốn dạy cho mày một bài học. Không muốn khiến mày tàn phế. Trần Đức nhìn Diệp Phàm chằm chằm. Mặc dù tên này rất đáng ghét, nhưng cũng không đến nỗi anh phải ra tay nặng như vậy. Chỉ tiếc là bố mày không biết tốt xấu. Vừa đến đã muốn biến tao thành kẻ tàn phế. Ý nghĩa của tàn phế mày hiểu không? Chính là giống như mày bây giờ. Trần Đức nói rất chân thành. Những gì anh nói quả thực không hề sai. Diệp Thê Long không chỉ muốn biến anh thành người tàn phế, mà còn muốn lấy mạng anh. Từ ánh mắt của Diệp Thê Long, anh cảm nhận được một luồng sát khí. Cho nên, anh phải dạy cho Diệp Thê Long một bài học nhớ đời. Không thể nào quên. Hơn nữa, Trần Đức sẽ không hề động đến Diệp Thê Long, mà sẽ khiến Diệp Thê Long vì chuyện hôm nay cảm thấy tội lỗi, mặc cảm và khó chịu cả đời. Không làm gì ông ta mới là đả kích lớn nhất. Hoàng gia, khiến Diệp Phàm tàn phế xong, Phi Ưng quỳ xuống trước mặt Trần Đức. Hắn không nói gì. Trần Đức cũng có thể hiểu được ý của hắn. Ngay lập tức, anh gõ hai tiếng lên ngươi hắn. Trong nháy mắt, máu đỏ đang phun ra nhanh chóng ngừng lại. Thấy vậy, Phi Ưng nhìn đến ngây người. Đây là thủ đoạn gì? Hắn thực sự không thể ngờ. Trên đời này lại có cách cầm máu như vậy. Trần Đức không thèm để ý đến sự kinh ngạc của Phi Ưng. Anh nhìn Miêu Tiểu Thanh. Áy náy nói. Tiểu Thanh, anh xin lỗi. Để em phải chứng kiến cảnh tượng này. Không sao, em không trách anh. Miêu Tiểu Thanh cảm thấy trong bụng hơi khó chịu. Nhưng cô không trách Trần Đức mà kiên quyết đứng về phía anh. Ón rồi, chúng ta đi thôi. Cách chương.